Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, thiến nữ u hồn. 1. Hoàng Siêu mưu tính lượng kiếp, phải đem thần minh cuốn vào người Michiyuki cạnh tranh bên trong. Nhân tộc số mệnh là cái này thế giới nhất trọng yếu đồ vật. Nó mới là có khuynh hướng chí cao lực lượng. Còn như thiên đạo, đó bất quá là phản hư quy tắc hội hợp mà thôi. Ai cũng có thể tố ngộ thiên đạo, dùng tà pháp hại nhân sẽ phản phệ, thần minh trực tiếp thương tổn phàm nhân sẽ bị hao tổn. Những thứ này căn bản không phải thiên đạo nghiêm phạt, đây là nhân tộc khí vận lực lượng. Thiên địa tại sao muốn nhìn chúng nhân tộc? Cũng chỉ có nhân tộc số mệnh sẽ đặc biệt ưu đãi nhân tộc. Nếu quả thật có thiên đạo muốn thực hiện các loại nhân tộc đại hưng, loại này ngày tháng nói, cũng có thể cải danh gọi người đạo, như thế thiên hướng chí cao lực lượng còn gọi thiên đạo. Còn lại tồn tại đều muốn khóc chết, thần tiên không thể chịu đựng được Hoàng Siêu, mà Hoàng Siêu lực lượng lại không phải bọn họ người đại lý có thể đối phó. Cuối cùng bọn họ chỉ có tự mình hạ tràng. Cuốn vào nhân tộc chiến tranh, để bọn họ không hề cao cao tại thượng, từ đây phải gánh vác cuối cùng thất bại xích. Hoàng Siêu thắng lợi, nhân tộc đại hưng, hắn đối lập tồn tại đều sẽ bị phản phệ đả kích. Bọn họ cùng thiên địa quy tắc liên hệ sẽ bị chặt đứt. Làm nhân tộc hưng thịnh, nhân tộc chính mình khống chế sức mạnh tự nhiên, văn minh quang năng đủ nắm giữ thiên địa. Thần minh cũng sắp mất đi tồn tại căn cơ, liêu trai thế giới không có thánh nhân các loại hồng hoang lưu vật mới có. Nó là một cái có thần tiên quỷ quái sắc thái cổ đại thế giới. Trong đó không có di sơn đảo hải lực lượng, đều là cực kỳ quỷ dị ly kỳ sự kiện. Cái này thế giới nguyên hình vẫn là Hoa Hạ Minh Thanh thời đại thế giới. Hoàng Siêu tự thân sức mạnh to lớn, có thể khống chế văn minh ánh sáng, cùng trong thiên địa thần tiên thánh Phật đối kháng, trở thành trong mắt bọn họ khó tin dị số. Cuối cùng, vì tiêu diệt hắn cái này họa loạn thiên hạ ma đầu, thần minh tự mình hạ tràng, nhân quả vướng víu, bọn họ đã bị quấn vào trường tranh đấu này, mà muốn khiến cho kết quả có ý nghĩa, Hoàng Siêu phải nắm giữ địa phủ. Năm đó phong thần bảng chính là có thể ngăn lại luân hồi hồn phách. Hiện tại Hoàng Siêu đối mặt tình hình hỏng bét hơn. Địa phủ đã có hoàn chỉnh hệ thống. Địa phủ lực lượng hoàn toàn đối địch với hắn. Người của hắn sau khi chết sẽ càng thêm thê thảm. Địa phủ luân hồi vốn là thần minh thao túng thế nhân trọng điểm một trong. Hiện tại địa phủ quyền hạn bị ra khỏi. Hai cái phán quan tích lũy, đem cho Hoàng Siêu biểu diễn mảnh này thiên địa thần kỳ nhất pháp tắc, miễn là để hắn dòm ra địa phủ luân hồi quyền hạn nguyên lý. Hoàng Siêu có thể tại địa phủ bên trong tương đối châm phong tiến hành tranh đoạt. Đến từ đại đường thế giới văn minh ánh sáng, bị Hoàng Siêu truyền lại cho thuộc về mình nhân Ngụy Trưng cùng Thôi Giác, trợ bọn họ giúp một tay. Hai cái phán quan là phàm nhân sau khi chết phân thân. Bọn họ có rất cao quyền hạn, thế nhưng tự thân tinh thần cảnh giới, ở thuần túy trong đối kháng, cũng sẽ không nghiền ép hai cái phá toái hư không tu luyện giả. Huống văn minh ánh sáng vốn là phá pháp, mà đại đường hai cái ý thức, cũng là cùng văn minh ánh sáng hòa hợp, bọn họ ngủ say ở Hoàng Siêu sinh linh không gian bên trong. Khí tức không ngừng phát sinh biến hóa. Mà ngoại giới Hoàng Siêu mang theo người thanh niên đặc hữu tinh thần phấn chấn. Một thân chỉnh tề ăn mặc kiểu thư sinh, đứng ở hoang giao dã ngoại trên đường. Bầu trời thái dương vô cùng độc ác. Thế nhưng đối với Hoàng Siêu mà nói, cái này nhiệt độ không cách nào tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Rất xa đi tới cả người bối hòm xiểng thư sinh, ngã ngã trộn trộn hướng bên này đi tới. Hoàng Siêu mắt thấy hắn bản thủ bản cước, bước đi lúc đạp phải tảng đá trực tiếp trượt chân, thật sự là vô cùng thê thảm.